Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 752, huyết ma hạt giống, ngũ đại bang chủ cái bang quật khởi. Trường Hà quận thành nội, một chỗ vắng vẻ tiểu viện. Một đạo uyển chuyển thân ảnh tiến vào bên trong, đẩy ra trong tiểu viện ở giữa một cánh cửa. Thánh nữ, Kim Diêm Vương chết rồi, chết tại cái bang Kiều Phong trong tay. Thân ảnh này hướng phía trong phòng một tử y nữ tử hành lễ nói. Nếu như Tô Thần ở chỗ này, nhất định kinh ngạc, cái này xuất hiện nữ tử chính là Hàn Nguyệt giáo thánh nữ tử Hàn Nguyệt. Ngươi nói Kim Diêm Vương bị Kiều Phong giết, hắn chẳng lẽ không vận dụng tế huyết thuật? Tử Hàn Nguyệt trầm giọng hỏi. Vận dụng. Nhưng là lệnh Kiều Phong thần thế quá mức cường đại, Kim Diêm Vương không phải là đối thủ, Kim Diêm Vương cùng hắn ở giữa thực lực sai biệt rất lớn. Mà lại lúc trước Kim Diêm Vương một mực khắc chế tu hành tế huyết thuật, vẫn không có thể hoàn toàn trưởng khống tế huyết thuật lực lượng. Người tới trầm giọng nói, hiện tại tế huyết thuật ra người ở nơi nào? Tử Hàn Nguyệt nói, bị Kiều Phong đạt được, nếu như Kiều Phong tu hành, thánh nữ, người nói có đúng hay không lại so với Kim Diêm Vương càng tốt hơn. Người vừa tới lên tiếng đạo. Kiều Phong người này công pháp tu hành, đại khí bàng bạc, từ công pháp này đặc tính bên trên nhìn, hắn sẽ không tu hành tế huyết thuật, hắn không tu hành còn dễ nói, liền sợ hắn trực tiếp hủy đi cái này tế huyết thuật. Lần này xem ra kế hoạch muốn thất bại, vốn là nghĩ đến liệt gia đạt được, liệt gia thủ hạ kia 36 dị tộc, vẫn luôn thị sát, một số người khẳng định ngăn không được cái này tế huyết thuật dụ hoặc, từ đó tu hành, dạng này có thể gia tăng càng nhiều huyết ma hạt giống. Nhưng là bây giờ lại đến Kiều Phong trong tay, lại nghĩ đưa đến liệt gia sẽ sinh nghi. Tử Hàn Nguyệt cau mày nói. Thánh nữ, kia Kiều Phong bên này. Nghe vậy, Tử Hàn Nguyệt rơi vào trầm tư. Tạm thời trước không làm bất kỳ động tác gì, miễn cho xuất hiện biến cố, chúng ta tới Giang Nam thế nhưng là bí mật đến đây, không thể bại lộ, bằng không, bị Tiết Bình Sinh biết, chúng ta tự mình có hành động, đến lúc đó ta sợ hắn đối với chúng ta Hàn Nguyệt giáo một lần nữa thanh tẩy. Tử Hàn Nguyệt trầm giọng nói. Thánh nữ, bây giờ Chu Đế trọng thương, chúng ta Hàn Nguyệt giáo hoàn toàn có năng lực thoát ly Tiết Bình Sinh trưởng khống, làm gì lại nghe từ mệnh lệnh của hắn. Người vừa tới lên tiếng nói. Chu Đế là thụ thương, nhưng là Tiết Bình Sinh không có. Tiết Bình Sinh người này thủ đoạn tàn nhẫn, tạm thời chúng ta còn không thể chính diện chống lại mệnh lệnh của hắn, thông chi người trước rút lui Trường Hà quận. Tử Hàn Nguyệt lắc đầu nói. Rõ. Người tới khom người rời khỏi gian phòng. Chu Đế trọng thương, giang hồ thế lực nhiều lần lên, không biết ta Hàn Nguyệt giáo có thể hay không tại cái này một đợt bên trong một lần nữa quật khởi. Tử Hàn Nguyệt trong miệng tự lẩm bẩm. Sau đó đi vào trước bàn, trên mặt bàn có ba tấm sách thiếp, cầm lấy ở giữa tấm kia sách thiếp, mở ra, trang đầu danh tự viết Kim Diêm Vương. Trong lòng bàn tay khí kình bộc phát, đem nó chấn vỡ. Kim Diêm Vương xảy ra chuyện rồi. Ba cái nguyên thủy huyết ma hạt giống thiếu một mai, xem ra còn muốn tuyển những người khác. Tử Hàn Nguyệt nói xong đem hai cái này sách thiếp cầm lấy, bỏ vào trong ngực, quay người rời đi. Kim Diêm Vương đã chết, nàng cũng không cần lưu tại Trường Hà quận. Một bên khác, Diêm Vương trại bảo khố đại môn. Lục Hữu Vi mang theo hai tên cái bang bát đại trưởng lão và mấy chục tên đệ tử cái bang hộ vệ lấy. Lục trưởng lão, các ngươi đây là ý gì? Liễu Vân nhìn xem Lục Hữu Vi nói. Thời khắc này Liễu Vân trên thân dính đầy máu tươi, ở sau lưng nàng gấu núi đoạn mất một cánh tay. Có thể thấy được vừa mới Diêm Vương trại bên trong chiến đấu vẫn là rất kịch liệt. Liễu cung chủ, trong bảo khố bí tịch bản độc nhất, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý sao chép, nhưng là nguyên bản chúng ta cái bang mang đi. Bảo vật chúng ta cái bang lấy đi một nửa, cái khác các ngươi chia đều. Lục Hữu Vi mở miệng nói. Nghe được Lục Hữu Vi, Liễu Vân cũng không nói cái gì. Lần này công hãm Diêm Vương trại, có thể thành công chủ yếu là Kiều Phong giết Kim Diêm Vương. Nếu như Kim Diêm Vương bất tử, bọn hắn căn bản là công không được Diêm Vương trại. Người ta đánh xuống đồ vật, cho ra một nửa lợi ích, đã coi như không tệ. Chiếu Lục trưởng lão y tứ đến an bài. Liễu Vân nhẹ gật đầu. Sau đó để sư muội Tô Lê cùng Lục Hữu Vi giao tiếp. Nàng còn muốn đi gặp Kiều Phong. Diêm Vương trại đường bên trong. Kiều Phong đang đứng tại trong đường. Một thân áo xanh Liễu Vân dậm chân đi đến. Liễu cung chủ. Kiều Phong nhìn thấy đối phương khẽ gật đầu. Không biết Kiều bang chủ đối với cái này Diêm Vương trại có ý nghĩ gì? Nơi này là ba quận chỗ giao hội, lợi ích khổng lồ, nếu như chúng ta không quản lý, như vậy sẽ còn xuất hiện cái thứ hai Diêm Vương trại. Ta cái bang chuẩn bị ở chỗ này xây một chỗ phân đường. Kiều Phong mở miệng nói. Dạng này Diêm Vương trại chính là Liệt gia nâng đỡ, cho Liệt gia sáng tạo ra không ít lợi ích, nếu như ở chỗ này sáng lập cái bang phân đường, chỉ sợ cái bang liền sẽ cùng Liệt gia sinh ra xung đột chính diện. Không biết Kiều bang chủ chuẩn bị sẵn sàng không có. Liễu Vân nhìn xem Kiều Phong nói. Nàng đến đây gặp Kiều Phong, chủ yếu chính là nghĩ rõ ràng cái bang ý nghĩ. Nếu như cái bang tiếp tục ẩn nấp, như vậy các nàng tử Sam cung liền sẽ tại ngoài sáng bên trên, đến lúc đó Liệt gia cái thứ nhất trừng trị các nàng. Giết Liệt Âm Trọng, ta liền không có đường lui, huống chi, ta cái bang, không chỉ có riêng chỉ có ta Kiều Phong. Kiều Phong lạnh giọng nói. Nghe được Kiều Phong lời nói, Liễu Vân sắc mặt hơi động một chút. Kiều bang chủ, ta tử Sam cung nguyện ý trở thành cái bang phụ thuộc thế lực, sau này lấy cái bang như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liễu Vân trầm tư một lát sau nói. Tử Sam cung bây giờ, không có đường lui, chỉ cần lựa chọn phụ thuộc cái bang. Kiều Phong vừa mới nói đến rất rõ ràng, cái bang không chỉ có hắn, đó chính là nói rõ còn có cái khác thần thế cường giả. Tử Sam cung phụ thuộc cái bang mới có thể ngăn cản Liệt gia. Liễu cung chủ, ngươi làm một cái quyết định chính xác. Kiều Phong nhìn xem Liễu Vân nói. Bây giờ cái bang cất bước còn có chút muộn, Tử Sam cung dẫn đầu phụ thuộc cái bang, Trường Hà quận xem như hoàn toàn địa cầm xuống. Lúc này, mặt khác một chỗ, một cỗ rộng lớn hoa lệ xe ngựa phía trên. Tô Thần chính nửa nằm trong xe ngựa giường nằm phía trên. Trang Tuyền Cơ cùng Mai Huyền Sương hai người cũng tại xe ngựa bên trong. Lái xe chính là Dịch Dung sau Nguyên Tùy Vân. Bọn hắn ngay tại tiến về Thánh Kiếm Hồ trên đường. Thánh Kiếm Hồ mở ra sắp đến, đã có rất nhiều người hướng phía Thánh Kiếm Hồ mà đi. Kiều Phong cầm xuống Diêm Vương trại, thu phục Tử Sam cung, trưởng khống Giang Nam Trường Hà quận Giang Hồ, ban thưởng hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Nửa năm Tô Thần mở to mắt. Hắn không nghĩ tới Kiều Phong cầm xuống Diêm Vương trại, thu phục Trường Hà quận Tử Sam cung, nắm trong tay Giang Nam Trường Hà quận. Trường Hà quận mặc dù tại Giang Nam thuộc về mặt Lưu quận, nhưng là tại thế lực rắc rối phức tạp Giang Nam, cầm xuống một cái quận, có thể nói hết sức kinh diễm. Hiện ở trên người hắn có 17 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Trước rút mất 5 tấm, nhìn xem vận khí. Thu hoạch được nhân vật, Hồng Thất Công, thu hoạch được nhân vật, còn Côn Dương, nhân vật Tất Lăng Hư, nhân vật Tất Đạo Phàm, nhân vật Tất Kình Thiên. Nhìn thấy cái này Tô Thần có chút mơ hồ. Trong đó Hồng Thất Công, hắn xem như quen thuộc nhất, 4 người khác hắn vẫn là thật chưa quen thuộc. Bất quá cuối cùng 3 người đều họ Tất, không biết là quan hệ thế nào. Lập tức điều tra. Hồng Thất Công xạ điêu anh hùng chuyện bên trong nhân vật, thiên hạ ngũ tuyệt một trong, am hiểu hàng long thập bát trưởng, đả cẩu côn. Bởi vì tự đoạn ngón trỏ tay phải, cho nên cũng xưng cửu chỉ thần cái, xạ điêu bên trong bang chủ cái bang, làm người chính nghĩa lại cơ trí, trời sinh tính tham ăn, đã từng bởi vì tham ăn hỏng việc, thực lực ở trong biển ngưng thần, bất quá không có ghi chú phá toái. Còn Côn Dương, Lương Vũ Sinh tiểu thuyết Cuồng Hiệp Thiên Kiêu Ma Nữ, bên trong nhân vật, cũng là bang chủ cái bang, am hiểu võ học, bàn long tâm kinh, 18 phong ma côn, hàng long trưởng, thực lực đan điền hóa hải. Về phần đằng sau 3 vị cũng đều là bang chủ cái bang, cũng là Lương Vũ Sinh trong tiểu thuyết nhân vật, tổ tôn 3 đời bang chủ cái bang. Tất Lăng Hư tiểu thuyết Trả Lại Kiếm Kỳ Tình ghi chép, Phiêu Bạt Hiệp Ảnh ghi chép bên trong nhân vật, bang chủ cái bang, tăng cái nói. Tam kỳ sĩ bên trong cái, am hiểu võ học, hàng long trưởng pháp, tiềm long hộ bảo bàn xoáy 18 đánh bổng pháp, quấn thân 18 đánh côn pháp, thiếu dương huyền công. Thực lực ở trong biển ngưng thần. Tất Đạo Phàm, ngoại hiệu Trấn Tam Giới Tất Lăng Hư nhi tử, Lục Lâm Đại Hào, bang chủ cái bang, thực lực gần nhau trong biển ngưng thần. Tất Kình Thiên, Tất Đạo Phàm nhi tử, nhưng thực lực cùng cha của hắn, thực lực gần nhau trong biển ngưng thần. Chính là Lương Vũ Sinh tiểu thuyết Tán Hoa Nữ Hiệp bên trong nhân vật chủ yếu, không chỉ có là bang chủ cái bang, vẫn là phương Bắc Võ Lâm Minh Chủ. Lập tức tới 5 vị bang chủ cái bang nhân vật. 2 tên tiếp cận trong biển ngưng thần, đó chính là nói cho nhất định tài nguyên, liền có thể bước ra một bước kia, lần này cái bang trưởng lão Đoàn gia, Kiều Phong cái bang thực lực cũng phóng đại a. Tô Thần thầm nghĩ. Chương 753, Đông Hải Người Áo Trắng, Lạc Dương Đại Tiêu Cục, Thánh Kiếm Hồ, Hộp Kiếm. Đương nhiên cụ thể an bài, vẫn là từ Kiều Phong đến định, Kiều Phong bây giờ là bang chủ cái bang. Lần này vận khí không tệ, có thể lại đến năm phát. Tô Thần thầm nghĩ, Tô Thiếu Long thủ gặp sự tình gì, âm thầm trộm vui a. Mai Huyền Sương nhìn xem trên mặt có ý cười Tô Thần nói. Có sao, Tô Thần nhìn xem Mai Huyền Sương nói. Mai Huyền Sương có lẽ là bởi vì Trang Tuyền Cơ tồn tại, gần nhất ăn mặc, ngọc cốt yêu lông mày, lúc trước mặc một thân màu đen trang phục. Đoạn thời gian này, vậy mà đổi thành người mặc váy trắng, trong lúc vô tình còn thỉnh thoảng lộ ra da thịt trắng nõn cùng ngạo nhân dáng người, thanh thuần cùng dục nữ ở giữa biến hóa, ở trong mắt Tô Thần đủ để cùng Trang Tuyền Cơ tranh diễm một phen. Tô Thần có chút không hiểu rõ, vì cái gì Mai Huyền Sương không có tiến vào thiên tiên bảng. Đều khắc vào trên mặt. Mai Huyền Sương nói, thật sao, xác thực có chuyện tốt. Tô Thần đôi mắt nhìn về phía Mai Huyền Sương, ở trên người nàng không ngừng quét mắt một phen. Mỹ nhân ở trước, ta có thể không cao hứng sao? Tô Thần vừa cười vừa nói, thật sao, ngươi vừa mới con mắt, cũng không có nhìn ta chằm chằm. Mai Huyền Sương trợn nhìn Tô Thần một chút. Tại một bên khác Trang Tuyền Cơ, trong đôi mắt thì là hiện lên một vòng dị sắc. Ở trong mắt nàng, Tô Thần thích tính, yên tĩnh thời điểm, giống như thư sinh, làm việc thời điểm, thì là lãnh khốc tàn nhẫn, quả quyết, kiêu hùng thái độ. Nhưng là lần này Mai Huyền Sương tại, Tô Thần lại là một loại khác, có chút lười nhác, lưu manh cảm giác. Cái này mấy loại khí chất biến hóa, không có chút nào lộ ra không hài hòa. Để cho người ta có chút mê, xem ra ta muốn nhìn chằm chằm vào ngươi. Tuyền Cơ, chúng ta chạm tiếp theo đến địa phương nào? Gia Kim Lăng quận không có. Tô Thần đối Trang Tuyền Cơ nói. Trang Tuyền Cơ lúc trước là một thân tử y, bây giờ cũng là toàn thân áo trắng, trong tay chính bưng lấy một quyển sách, có điểm giống thế gia tiểu thư. Nhiều nữ nhân biến, có đôi khi không chỉ là tâm tư, khí chất cũng giống như vậy. Chúng ta bây giờ đã tại Kim Lăng quận biên giới chỗ, tiếp qua nửa canh giờ, liền có thể đến Lạc Dương quận Tuyền Châu Thành, qua Tuyền Châu Thành. Chúng ta liền đến Lạc Dương quận quận thành thành Lạc Dương, Thánh Kiếm Hồ ngay tại thành Lạc Dương bên ngoài. Trang Tuyền Cơ nói, còn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tô Thần nhắm mắt nằm xuống. Hắn còn muốn tiếp tục rút thưởng. Lần nữa rút đến 5 tấm. Thu hoạch được thiên nhân cảnh nội lực 3 năm, thu hoạch được một khắc đồng hồ đao đạo cảm ngộ, thu hoạch được bảo dược vụ ảnh ngọc liên, thu hoạch được 2 giọt băng phượng tinh huyết, thu hoạch được thiên nhân đan một bình lớn 100 mai, bình. 3 năm thiên nhân cảnh nội lực là cái quỷ gì, còn có thể ít hơn chút nữa sao? Tô Thần trong lòng không khỏi nhả rãnh, điều tra những vật khác tin tức. Vụ ảnh ngọc liên năm 900 năm, sinh trưởng tại lâu dài bị xương trắng bao phủ núi tuyết chi đỉnh, làm thuốc có thể cực mạnh địa tư âm bổ dương, an thần dưỡng khí, đối với thần thế bị hao tổn, hoặc là nội thương, luyện công tẩu hỏa nhập ma người có hiệu quả. Băng phượng tinh huyết, chuyên môn nhân vật vật phẩm, Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt cùng nhị cung chủ Liên Tinh. Có thể gia tăng minh ngọc công tu luyện. Giống như ngoại trừ băng phượng tinh huyết bên ngoài, cái khác không có ích lợi gì. Nhìn một chút, còn có 7 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần quyết định lại rút 3 tấm. Thu hoạch được liễu xanh nhất kiếm chuyên môn Đông Hải người áo trắng hô diên lớn giấu một thân công lực quán thâu thẻ. Thu hoạch được thiên nhân đan một bình lớn. Thu hoạch được nhục thân đan dược cường cân tráng cốt đan 10 mai. Cái này, ra, Tô Thần trong lòng thở dài. Đông Hải người áo trắng hô diên lớn giấu Tô Thần biết được, Cổ Long tiểu thuyết Hoán Hoa tẩy kiếm ghi chép bên trong nhân vật, Nghiêm Lưu phái truyền nhân duy nhất, bề ngoài lãnh khốc vô cùng, thực lực cực kỳ cường hãn. Vừa ra giang hồ, thua lúc ấy trong chốn võ lâm võ công cao nhất Tử Y Hầu nửa chiêu, như liều mạng tranh đấu, Tử Y Hầu chết, sau lại xuất thế, kiếm pháp xuất thần nhập hóa, cuối cùng cầu được bại một lần chết tại Phương Bảo Nhi trong tay, là tuyệt đối kiếm đạo cường giả. Liễu xanh nhất kiếm đạt được Đông Hải người áo trắng công lực, kiếm pháp mạnh hơn, sợ rằng sẽ trở thành đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả. Có tư cách trở thành Thanh Long hội thập đại kiếm tôn một trong. Bất quá cái khác 2 dạng đồ vật. Tô Thần chỉ có thể lắc đầu, ánh mắt mở ra nhìn về phía Mai Huyền Sương, mang theo một tia u oán. Nữ nhân quả nhiên có đôi khi, sẽ ảnh hưởng khí vận. Mai Huyền Sương cảm giác được Tô Thần ánh mắt, kia u oán thần sắc để Mai Huyền Sương trong lòng không hiểu khẽ giật mình. Nàng không biết Tô Thần vì sao lại như thế nhìn nàng. Cộc cộc cộc, đúng vào lúc này, dồn dập tiếng vó ngựa, tại bọn hắn xe ngựa về sau vang lên. Tiếng vó ngựa gấp rút, tại trải qua Tô Thần bọn hắn xe ngựa thời điểm, đem bọn hắn xe ngựa màn xe cho nhấc lên. Tô Thần ngẩng đầu nhìn đến 5 người dục ngựa phi nhanh, 5 người này sau lưng cõng 5 cái cờ xí, cờ xí trên có khắc một cái lạc chữ. Những này là thế lực nào người? Tô Thần mở miệng nói. Thiếu gia, kia là Lạc Dương quận thành Lạc Dương đại tiêu cục người, phía sau bọn họ bị cõng chính là ngũ sắc cờ, xem ra cái này Lạc Dương đại tiêu cục phát sinh đại sự. Trang Tuyền Cơ nói, Lạc Dương đại tiêu cục. Tô Thần đối cái này Lạc Dương đại tiêu cục vẫn có chút ấn tượng. Lạc Dương quận tại Kim Lăng quận bên cạnh, mặc dù không bằng Kim Lăng quận, nhưng lại cũng là Giang Nam khu vực quận lớn. Cái này Lạc Dương quận có hai thế lực lớn, một là Lạc Dương đại tiêu cục, tổng bộ Lạc Dương quận thành. Một cái khác thế lực thì là Giang Nam khu vực giang hồ môn phái trong thế lực ba cung một trong Thiên Trần cung, tông môn tại mặt khác một chỗ Lâm An thành. Lạc Dương đại tiêu cục không có định nghĩa trở thành giang hồ môn phái thế lực, nhưng là thực lực nhưng không để coi thường. Giang Nam khu vực, phú thương rất nhiều, có thể ở chỗ này đi tiêu liền đại biểu hắn thực lực. Thánh kiếm hồ mở ra, rất nhiều thế lực đến đây Lạc Dương, phát sinh đại sự cũng rất bình thường. Tô Thần cùng Lạc Dương đại tiêu cục, không có giao tập, cho nên không quá cảm thấy hứng thú. Xe ngựa tiếp tục hành xử. Nửa giờ sau, Tô Thần bọn hắn đi vào một tòa phồn hoa thành trì. Tìm một cái quán rượu. Tô Thần ba người bọn họ mang theo mũ rộng vành đi vào trong tửu lâu. Các ngươi nghe nói, Lạc Dương đại tiêu cục lần này áp tiêu thất thủ, bọn hắn vận chuyển Tần đại sư cho Thánh kiếm hồ luyện chế hộp kiếm bị mất, vận tiêu người, chết hết. Vừa tiến vào trong tửu lâu, liền nghe đến trong tửu lâu một số người đang nghị luận, những người này trên bàn thả đao cùng trường kiếm, là một đám có chút tu vi võ giả. Hộp kiếm thế nhưng là Tần đại sư cho Thánh kiếm hồ luyện chế 10 năm mới thành công, cái này bị mất, Lạc Dương đại tiêu cục thanh danh chỉ sợ. Không chỉ có là thanh danh, còn có cách xù bồi dao. Lạc Dương đại tiêu cục nếu như tìm không trở về hộp kiếm, chỉ sợ sau này khó khăn. Một số người nói, Tần đại sư, Thánh kiếm hồ, hộp kiếm. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Thánh kiếm hồ tại Giang Nam địa vị không tầm thường. Giang Nam người võ lâm tại xếp hạng thời điểm, đều không có đem hắn xếp tại trong đó. Đó là bởi vì Thánh kiếm hồ uy danh, không chỉ giới hạn trong Giang Nam khu vực. Tần đại sư, Tô Thần biết được người. Đại Chu Vương triều ngũ đại chú kiếm sư một trong, tốn hao 10 năm cho Thánh kiếm hồ luyện chế hộp kiếm có thể là đồ vật bình thường sao? Khách quan, tại Tô Thần thầm nghĩ thời điểm, một điếm tiểu nhị chạy tới. Cho chúng ta đến 4 gian phòng trên, thuận tiện cho chúng ta tới một cái nhã gian, bên trên một bàn thức ăn ngon, ngay tại lầu 2, thiếu gia nhà ta thích nghe chuyện lý thú. Đây là thưởng ngân, Trang Tuyền Cơ trong tay xuất hiện một thỏi bạc đưa cho điếm tiểu nhị. Đa tạ khách quan. Ngài mời đi theo ta, nhất định cho quý khách tuyển tốt nhất gian phòng. Điếm tiểu nhị có vẻ hơi kích động, đối phương xuất thủ quá hào phóng. Lập tức dẫn người lên lầu 2, tuyển một cái có thể nghe được dưới lầu nói chuyện phòng. Khách quan, đây là trong tửu lâu chúng ta thượng đẳng trà ngon, người uống trước, ta lập tức cho ngài chuẩn bị đồ ăn. Tiểu nhị nghĩ đến cho Tô Thần châm trà. Người đi xuống trước đi, ta đến. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Được rồi. Nói xong liền rời khỏi gian phòng, đóng cửa phòng. Ta đối kiếm kia hộp có chút hứng thú, đi điều tra một chút. Ngồi xuống Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Chương 754, huyết mãn Tây Lâu tiêu lệ huyết, kiếm chủ chi tử Lục Côn Lôn. Giờ phút này, khách sạn hậu viện, một gian trong sương phòng. Một người mặc trường bào màu tím đen, niên kỷ tại chừng 40 nam tử, trong tay chính cầm hai cái to lớn thiết đảm, không ngừng mà nắm vuốt. Hai cái thiết đảm ở giữa không ngừng có chân khí va chạm, phát ra lốp bốp thanh âm. Nam tử khuôn mặt ảm đạm, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức bá đạo. Ở trước mặt hắn, một người mặc nam tử áo đen, chính khom người đứng đấy. Tam nương gia, tổng trong tiêu cục đã phát xuống ngũ sắc cờ, để các nơi phân tiêu tiến hành điều tra, nhưng là tạm thời không có hữu dụng tin tức truyền về. Tiêu cục phát xuống ngũ sắc cờ, chỉ là đối ngoại một cái tỏ thái độ, trọng yếu vẫn là chúng ta bên này. Tiêu là tại Tuyền Châu đến Lạc Dương trên đường mất đi. Căn cứ này nhị đương ra suy đoán, hộp kiếm hẳn là tại Tuyền Châu Thành, chúng ta bây giờ cần phải làm là nhìn chằm chằm Tuyền Châu Thành, chờ nhị đương ra đến đây. Nói chuyện nam tử thần sắc âm trầm. Lần này đi tiêu thất bại, trách nhiệm của hắn rất lớn, bởi vì lần này đi tiêu là hắn phụ trách. Hắn là Lạc Dương đại tiêu cục tam đương gia Tần Mãnh. Lạc Dương đại tiêu cục có ngũ đại đương gia. Đại đương gia Tư Mã Hận Thiên. Nhị đương gia Tiêu Lệ Huyết, tam đương gia Tần Mãnh, tứ đương gia Đường Liệt, ngũ đương gia Chu Thiên Lôi. Thánh kiếm hồ muốn hộp kiếm, không tầm thường, trong giang hồ khẳng định có người mạo hiểm muốn thu hoạch được thứ này. Cho nên lần này hộ tống hộp kiếm, Bên ngoài là hắn mang theo giả hộp kiếm tiến về Thánh Kiếm Hồ, âm thầm thì là mặt khác một đoàn người mang theo thật hộp kiếm cùng theo. Bọn hắn cùng nhau xuất phát. Tần Mẽn không có nhận tập kích, nhưng là chỗ tối đi tiêu người, lại xảy ra chuyện, mà lại đối phương xuất thủ cực nhanh, đảo mắt liền đem Ngầm Tiêu một đoàn người toàn bộ chém giết. Hắn bên này đạt được tin tức, chạy đến thời điểm, đã không có người sống, cũng không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Lập tức đem chuyện này cáo chi tiêu cục, nhưng là tại hắn thông chi tiêu cục thời điểm, hộp kiếm mất đi tin tức, đã tại Lạc Dương quận bên trong lên men. Tính toán, giờ phút này bọn hắn biết mình bị người mưu hại. Dựa theo đạo lý, thu hoạch được hộp kiếm về sau, cũng đều là cất giấu, mà không phải trắng trợn như vậy tuyên dương. Bởi vì dạng này sẽ đắc tội bọn hắn Lạc Dương đại tiêu cục, còn đắc tội Thánh Kiếm Hồ. Thánh Kiếm Hồ đồ vật bị mất, Thánh Kiếm Hồ tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Bởi vì đoạt Thánh Kiếm Hồ đồ vật, liền đại biểu đối Thánh Kiếm Hồ uy nghiêm khiêu khích. Cho nên sự tình thật không đơn giản. Lạc Dương đại tiêu cục nhị đương gia Tiêu Lệ Huyết đã phía trước trên đường tới. Này nhị đương gia suy đoán, hộp kiếm tại Tuyền Châu Thành. Nghe vậy người áo đen hơi nghi hoặc một chút nói. Chúng ta nghe mệnh làm việc là được, chuyện này xử lý không tốt, Lạc Dương đại tiêu cục trăm năm danh dự chỉ sợ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người đi trước tìm hiểu tin tức, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều muốn thu thập lại. Tần Mãnh mở miệng nói. Rõ, người áo đen khom người rời khỏi gian phòng. Tại người áo đen rời đi sau, một người mặc trang phục đại hán từ phía sau đi ra. Tam ca, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đem toàn bộ Tuyền Châu thành phong đâu? Cái này trang phục đại hán chính là Lạc Dương đại tiêu cục bên trong ngũ đương gia Chu Thiên Lôi. Bắt đầu phong tỏa, bây giờ giang hồ các thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi đều đang hướng phía Thánh Kiếm Hồ mà đi, chúng ta đem toàn bộ Tuyền Châu thành phong, những người này cũng sẽ không cho chúng ta Lạc Dương đại tiêu cục mặt mũi. Một khi làm không cẩn thận, liền có thể bộc phát xung đột, đến lúc đó, chúng ta Lạc Dương đại tiêu cục hai mặt thụ địch. Tần Mãnh lắc đầu nói, đối thủ tính toán rất nhiều. Chỉ cần chúng ta tạm thời bất động, còn đối ta Lạc Dương đại tiêu cục không tạo được ảnh hưởng quá lớn, hết thảy chờ nhị ca đến. Tam ca, Thánh Kiếm Hồ kiếm chủ chi tử Lục Côn Lôn, đi theo nhị ca đến đây, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Chu Thiên Lôi nói, người này rất là bá đạo, bất quá nghe đồn Tần đại sư luyện chế hộp kiếm liền cho hắn luyện chế, hắn đến cũng rất bình thường. Chu Mãnh khẽ chau mày. Các nơi Lạc Dương đại tiêu cục phân tiêu cục đều đã động, ta cũng làm cho người tìm hiểu. Người âm thầm căn cứ nhị ca cho chỉ thị điều tra, hết thảy muốn tìm tới đoạt kiếm hộp người hạ lạc. Tần Mãnh nói, tốt, ta đi trước điều tra. Nói xong từ chỗ tối rời đi. Nắm vuốt thiết đảm Tần Mãnh, sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn về ghế dài phía trên. Trong đầu trầm tư, bên này, Tô Thần cùng Trang Tuyền Cơ các nàng chút bỏ mũ rộng vành, ăn mỹ thực, uống vào rượu ngon, nghe phía dưới trò chuyện. Chỉ chốc lát thời gian, Nguyên Tùy Vân quay ngược về phòng bên trong. Trưởng giáo, điều tra đến một chút tin tức, Lạc Dương đại tiêu cục tiêu mất đi địa phương tại Tuyền Châu cùng Lạc Dương trên đường. Lạc Dương đại tiêu cục nhị đương gia Tiêu Lệ Huyết cùng Thánh Kiếm Hồ kiếm chủ chi tử Lục Côn Lôn đang đuổi đến. Mất đi hộp kiếm nghe đồn là Tần đại sư cho Lục Côn Lôn chuyên môn đúc thành. Nguyên Tùy Vân nói, bọn hắn đều đến Tuyền Châu, chẳng lẽ kiếm kia hộp tại Tuyền Châu, xem ra chúng ta không nóng nảy tiến về Thánh Kiếm Hồ. Tô Thần nghe vậy hơi động một chút. Hộp kiếm chính là đúc kiếm Tần đại sư tốn hao thời gian 10 năm tạo thành, nghĩ đến không phải phàm phẩm. Ăn trước ít đồ, sau đó tìm hiểu một chút kiếm kia hộp cụ thể công hiệu. Đẳng cấp gì? Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Xem ra Tô Thiếu Long thủ đối hộp kiếm có hứng thú. Mai Huyền Sương mở miệng nói. Đoán chừng không chỉ là ta cảm thấy hứng thú, mà là có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Tô Thần nhẹ giọng nói. Giang hồ chính là như thế, có bảo vật xuất hiện, ai không muốn tranh đoạt, không tranh đoạt vậy còn gọi giang hồ sao? Thánh Kiếm Hồ, không đơn giản, so với tứ đại thế gia còn phải mạnh hơn một chút, thế hệ này kiếm chủ, tu hành chính là công phạt kiếm đạo, Chu Đế chinh phạt thiên hạ trước đó, tại giang hồ có kiếm đạo sát thần danh xưng, về sau Chu Đế tranh bá, Thánh Kiếm Hồ kiếm chủ ẩn nấp, cho tới bây giờ đều không có xuất thủ qua. Mai Huyền Sương nói, Thánh Kiếm Hồ, ta không biết bọn hắn kiếm đạo mạnh bao nhiêu, nhưng là ta Thanh Long hội có thập đại kiếm tôn, kiếm đạo tu vi không thua tại bất luận kẻ nào. Tô Thần nhẹ giọng nói, thập đại kiếm tôn. Nghe vậy, Trang Tuyền Cơ cùng Mai Huyền Sương hai người đồng thời lộ ra chấn kinh chi sắc. Thanh Long hội xuất hiện tam đại kiếm đạo cao thủ, Các nàng là biết, nhưng là không biết Thanh Long hội có thập đại kiếm tôn. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Yến Thập Tam, bọn hắn là thập đại kiếm tôn chi ba, kiếm tôn nhất định phải có được trong biển ngưng thần thực lực. Thanh Long hội lúc trước xuất hiện Tiêu Thu Thủy cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm hai người đạt được đời trước kiếm tôn truyền công, trở thành mới kiếm tôn. Tô Thần mở miệng nói. Liễu Xanh Nhất Kiếm đạt được Đông Hải người áo trắng công lực, trở thành đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả, tấn thăng trở thành thập đại kiếm tôn một trong hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu Thu Thủy cũng bước vào trong biển ngưng thần, bản thân liền là ôn bài bên trong đệ nhất kiếm khách, hắn kinh thiên nhất kiếm, chém giết lại bộ thiên đỉnh công thủ hạ hai đại ngưng thần cao thủ, trở thành thập đại kiếm tôn một trong cũng có thể. Dạng này Thanh Long hội thập đại kiếm tôn, liền có 5 người. Nghe được Tô Thần, Trang Tuyền Cơ cùng Mai Huyền Sương trong lòng kinh hãi. Thanh Long hội có chút mạnh a. Đồng thời hai người là đạt được đời trước kiếm tôn lực lượng, trở thành thập đại kiếm tôn một trong. Lời này không nói rõ bạch a, đời trước kiếm tôn là chết đâu. Vẫn là bước vào thiên môn đây. Ngay tại hai người trầm mặc thời điểm, quán rượu bên ngoài, xuất hiện một chiếc xe ngựa. Hai thân ảnh từ xe ngựa phía trên đi xuống. Một người mặc tử y hoa phục nam tử trung niên, nam tử có một trương anh tuấn đến không có bất kỳ cái gì suy tư gương mặt, cùng một đôi giống như bên trong biển sâu con mắt như đá quý. Đây là một cái để vô số thiếu phụ hoặc là thiếu nữ đều muốn vì đó cảm mến người. Lạc Dương đại tiêu cục nhị đương gia Tiêu Lệ Huyết. Tại bên cạnh hắn là một cầm trong tay trường kiếm thanh niên hình dạng anh tuấn, nhưng là cùng phía trước Tiêu Lệ Huyết so sánh, yếu đi rất nhiều, trên thân lộ ra một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm ý. Thánh kiếm hồ kiếm chủ chi tử Lục Côn Lôn. Hai người này vừa xuất hiện, toàn bộ quán rượu đều xôn xao. Tô Thần cảm giác được bên ngoài khí tức, đứng người lên hình hướng phía cửa khách sạn nhìn lại. Huyết mãn Tây Lâu Tiêu Lệ Huyết, thánh kiếm hồ kiếm chủ chi tử Lục Côn Lôn, bọn hắn vậy mà đến, còn ở lại chỗ này gian khách sạn. Đi theo Trang Tuyền Cơ nói. Có ý tứ. Tô Thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Chương 755, phía sau màn hắc thủ, thiên trần cung dã tâm. Hai người này vừa đến, vậy đã nói rõ kiếm kia hộp thật tại Tuyền Châu. Tiêu Lệ Huyết Lạc Dương đại tiêu cục nhị đương gia, không chỉ có thực lực cường hãn, còn tính toán vô song, thủ đoạn tàn nhẫn, chính là Lạc Dương đại tiêu cục bên trong đối ngoại người chủ trì. Người tên, cây có bóng tử. Tiêu Lệ Huyết sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Tiêu Lệ Huyết bọn hắn không có tại đại đường dừng lại, bị điếm tiểu nhị mang theo đi vào trong hậu viện. Xem ra lúc trước liền dự định gian phòng. Hậu viện. Tần Mãnh đã biết Tiêu Lệ Huyết cùng Lục Côn Lôn đến đây, mang theo hai người tiến vào hậu viện bên trong một gian độc lập trong tiểu viện. Tam nương gia, không biết có hay không hộp kiếm tin tức. Lục Côn Lôn tiến vào trong phòng, trước tiên mở miệng nói. Tạm thời còn không có. Tần Mãnh lắc đầu nói. Còn không có. Nghe vậy, Lục Côn Lôn khẽ chau mày. Chuyện này, chúng ta sẽ mau chóng cho Lục công tử một cái công đạo, đường đi có chút mệt nhọc, Lục công tử nghỉ ngơi trước. Ở một bên Tiêu Lệ Huyết mở miệng nói. Vậy ta liền chờ hai vị chủ nhà hồi âm. Lục Côn Lôn nhìn thấy Tiêu Lệ Huyết mở miệng, liền sau khi gật đầu, rời phòng. Cũng không định cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Nhị ca, Thánh Kiếm Hồ cũng chỉ là đến Lục công tử một người. Tần Mãnh nhíu mày nói. Có lẽ không phải một người. Có lẽ chỉ có hắn một người. Tiêu Lệ Huyết nhẹ giọng nói. Lông mi bên trong không có bất kỳ cái gì sốt ruột chi sắc. Nhị ca, người còn như thế bình thản. Chuyện này là có người tại nhầm vào chúng ta. Không biết là ai tại nhầm vào chúng ta. Tần Mãnh mở miệng nói. Ta tới, bọn hắn sẽ hiện thân. Tiêu Lệ Huyết nhẹ giọng nói. Nhị ca, người có ý tứ gì? Bọn hắn sẽ hiện thân. Chẳng lẽ người biết hộp kiếm ở nơi nào? Tần Mãnh trong lúc nhất thời không có minh bạch Tiêu Lệ Huyết. Không biết ở nơi nào, nhưng là rất nhanh chúng ta liền biết. Lúc trước ta vẫn chưa hoàn toàn xác định, nhưng là hiện tại đã xác định. Tiêu Lệ Huyết trên mặt lộ ra mỉm cười. Tới trên đường đi, còn không có ăn được, chuẩn bị cho ta một chút rượu ngon thức ăn ngon. Tiêu Lệ Huyết đối Tần Mãnh phân phó nói. Nhị ca, người một mực làm trò bí hiểm. Tần Mãnh nhìn xem Tiêu Lệ Huyết, chỉ có thể trước chuẩn bị cho hắn đồ ăn. Lúc này, mặt khác một chỗ trong độc viện, Lục Côn Lôn đi vào trong độc viện, đẩy cửa phòng ra. Tại trong cửa phòng, một người áo đen hiện đang đứng tại gian phòng chỗ tối tăm. Lục Côn Lôn nhìn xem người mặc nam tử áo đen nói, cái hộp kiếm của ta, bây giờ tại địa phương nào? Hộp kiếm đặt ở trong thành một chỗ địa phương an toàn, Lục Ít, chỉ cần giúp chúng ta làm xong sự tình, hộp kiếm nhất định sẽ đưa đến Lục Ít trong tay. Người áo đen thanh âm khàn khàn, hắn xưng hô Lục Côn Lôn vì Lục Ít, còn nói đến hộp kiếm. Tiêu Lệ Huyết dự liệu được hộp kiếm tại Tuyền Châu, tự mình đến đây, các ngươi mục đích đạt đến, chỉ cần giết Tiêu Lệ Huyết, Lạc Dương đại tiêu cục các ngươi liền có thể cầm xuống. Các ngươi chuẩn bị thời gian nào động thủ? Lục Côn Lôn nói. Tiêu Lệ Huyết không phải dễ dàng đối phó như vậy, qua nhiều năm như vậy, giết hắn rất nhiều, nhưng là giết hắn người đều đã chết, hắn còn rất tốt còn sống. Người áo đen nói, chính diện vây giết, chẳng lẽ còn giết không được sao? Nơi này chỉ là phổ thông khách sạn, hắn không có bao nhiêu ỷ vào. Lục Côn Lôn trầm giọng nói, chính diện vây giết, hắn đương nhiên sẽ chết, nhưng là cũng muốn vây đến hắn mới được. Ngươi nói là, cái này Tiêu Lệ Huyết không phải thật sự, ta một mực đi theo đối phương, tuyệt đối là chân nhân. Lục Côn Lôn rất tự tin nói, ta sẽ báo cáo chủ thượng, trước hết không quấy rầy Lục Ít nghỉ ngơi, ta sẽ lại đến tìm Lục Ít. Trong phòng người áo đen thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi. Nhìn xem rời đi người áo đen, Lục Côn Lôn khẽ chau mày. Đối với người áo đen cùng Lạc Dương đại tiêu cục ân oán, hắn không thèm để ý, hắn để ý là hộp kiếm. Hộp kiếm thế nhưng là tiếp cận linh khí cấp bậc bảo vật. Chỉ cần đem 7 chuôi bảo kiếm, để vào hộp kiếm, dùng tự thân kiếm ý uẩn dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể để cho mình cùng 7 chuôi bảo kiếm tâm ý tương thông. Đến lúc đó hắn liền có thể tu luyện thành thất tinh diệu nhật kiếm quyết. Đây cũng là hắn đạt được đối phương đưa tin, đi theo Tiêu Lệ Huyết cùng một chỗ đến đây nguyên nhân. Tuyền Châu Thành, bởi vì Tiêu Lệ Huyết cùng Lục Côn Lôn đến, khiến cho một chút giang hồ khách dừng lại tại Tuyền Châu, trong lúc nhất thời lộ ra càng thêm náo nhiệt, đương nhiên những người này cũng đang đánh hộp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm chủ ý. Tô Thần bọn hắn cũng dừng lại tại Tuyền Châu. Trong thành, một chỗ dòng người không coi là nhiều đạo quan bên trong. Lúc trước cùng Lục Côn Lôn tiếp xúc tên kia người áo đen đi vào đạo quán hậu viện một gian trong sương phòng. Sương phòng bên trong, có 4 người. Một người là ông lão mặc áo xám, lão giả ánh mắt nhắm lại, trên thân lộ ra một cỗ âm trầm. Bên trái là một người mặc cẩm y tráng hán bàn tay hiện ra huyết sắc, mi tâm chỗ có một đạo huyết sắc phù văn. Bên phải đứng đấy một người đầu trọc nam tử sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt thỉnh thoảng tản mát ra lãnh quang. Còn có một thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên chính đoan ngồi, đôi mắt lạnh lùng, tại bên cạnh hắn còn trưng bày một cái màu đen hộp kiếm. Lục Côn Lôn cùng Tiêu Lệ Huyết đều đến rồi. Lên tiếng chính là ánh mắt kia lạnh lùng thanh niên áo trắng. Đúng vậy thiếu cung chủ, bọn hắn đều đã đến, Lục Côn Lôn còn hỏi chúng ta thời gian nào động thủ, từ hắn trong giọng nói nhìn, hắn hẳn phải biết ta đến từ Thiên Trần Cung. Người áo đen mở miệng nói. Thanh niên áo trắng nhìn xem hộp kiếm, bàn tay rơi vào trên đó, hiện ra một cỗ kiếm ý. Kiếm ý dung nhập vào hộp kiếm bên trong, hộp kiếm có chút rung chuyển. Mở miệng nói, hắn sẽ thấy hộp kiếm, bất quá chờ hắn nhìn thấy thời điểm, chính là dùng máu tươi của hắn quán chú tại cái hộp kiếm của ta phía trên, để máu tươi của hắn trợ giúp gia tăng hộp kiếm uy lực. Thanh niên ngữ khí lạnh lẽo, mang theo hàn ý. Biết lại có thể thế nào? Hắn bây giờ muốn chính là hộp kiếm, không có hộp kiếm, hắn liền không cách nào tu luyện thành thất tinh diệu nhật kiếm quyết. Không cách nào luyện thành thất tinh diệu nhật kiếm quyết, hắn không có tuyệt đối nắm chắc đánh bại chúng ta, hắn liền không thể liên tục kiếm thứ nhất tử, từ đó không cách nào trở thành thánh kiếm hồ đời tiếp theo kiếm chủ. Đem thứ này giao cho Lục Côn Lôn, để hắn nghĩ biện pháp vẩy vào Tiêu Lệ Huyết trên thân. Xong xuôi chuyện này về sau, lại để cho hắn đến đạo quán lấy hộp kiếm. Thanh niên từ trong ngực móc ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ nói. Thiếu cung chủ, không thể trực tiếp cho Tiêu Lệ Huyết hạ độc sao? Áo xám lão giả mở miệng nói. Tiêu Lệ Huyết người này dị thường cảnh giác, cho hắn hạ độc, ta cái kia sư huynh còn làm không được, bất quá vẩy chút vô sắc vô vị phấn tử trên người Tiêu Lệ Huyết, hắn vẫn có thể làm được. Chỉ cần cái này vô sắc vô vị phấn tử dính tại Tiêu Lệ Huyết trên thân, chúng ta liền có thể khóa chặt hắn. Mà lại lấy Tiêu Lệ Huyết cảnh giác, hắn cũng đã hoài nghi Lục Côn Lôn, Lục Côn Lôn nếu như đến đạo quán lấy hộp kiếm, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ đi theo đến đây. Đến lúc đó, mai phục, vây giết rời bọn hắn. Tiêu Lệ Huyết vừa chết, chúng ta Thiên Trần Cung liền có thể từng bước xâm chiếm Lạc Dương đại tiêu cục, mà Lục Côn Lôn chết tại Tuyền Châu, ta cũng có thể trở thành thánh kiếm hồ kiếm thứ nhất tử. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp thôn phệ hết kiếm chủ một thân công lực, ta chính là thánh kiếm hồ chi chủ. dạng này ta 20 năm nội ứng thánh kiếm hồ mới sẽ không uổng phí. Thanh niên áo trắng trên mặt vẻ dữ tợn. Thanh niên áo trắng này tên là Thạch Hàn Thiên, thánh kiếm hồ kiếm thứ ba tử, cũng là Thiên Trần Cung cung chủ con độc nhất. Đương nhiên ngoại giới, Thiên Trần Cung cung chủ Bạch Mạc Trần là không có nhi tử. Chương 756, đêm tối lên, giết chóc lên. Đêm dài, trong khách sạn, cái này Lạc Dương đại tiêu cục nhị đương gia Tiêu Lệ Huyết, tiến vào khách sạn về sau, liền không động tới, hắn đây là ý gì? Trang Tuyền Cơ có chút nghi ngờ hỏi. Có ý tứ gì, hắn đang chờ. Tô Thần mở miệng nói. Mặc dù Tô Thần tới này cái giang hồ thời gian không dài, nhưng là hắn nhưng là nhìn qua vô số tiểu thuyết võ hiệp. Có một loại thuyết pháp, đọc sách trăm lượt nghĩa từ gặp. Nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết võ hiệp, đó có thể thấy được đây là một cái bẫy. Mục đích của đối phương, không gần như chỉ ở hộp kiếm bên trên, còn muốn đối phó Lạc Dương đại tiêu cục. Tiêu Lệ Huyết chính là Lạc Dương đại tiêu cục đối ngoại người chủ sự vật, tại Giang Nam trong chốn võ lâm có một câu nói như vậy, muốn diệt Lạc Dương đại tiêu cục, trước diệt Tiêu Lệ Huyết. Trên phố cũng có nghe đồn Tiêu Lệ Huyết mới là Lạc Dương đại tiêu cục bên trong một hào nhân vật. Bây giờ lúc này, Tiêu Lệ Huyết tới. Đây là cho đối phương cơ hội. Tiêu Lệ Huyết là thấy được điểm này, cho nên hắn mới không nhúc nhích, đang chờ người khác động trước. Thuộc hạ sẽ chằm chằm lao Tiêu Lệ Huyết. Nguyên Tùy Vân minh bạch Tô Thần ý tứ, nói xong khom người rời khỏi gian phòng. Nguyên Tùy Vân cổ long trong tiểu thuyết thập đại nhân vật kiêu hùng, là để Sở Lưu Hương đều liên tục lâm vào bị động nhân vật. Tại Nguyên Tùy Vân rời đi về sau, Trang Tuyền Cơ cùng Mai Huyền Sương hai người giống như minh bạch cái gì. Các nàng cũng là thiên tư thông minh hạng người, Nguyên Tùy Vân nói đến đã rất rõ ràng. Cái này Lạc Dương đại tiêu cục Tiêu Lệ Huyết, các ngươi hiểu bao nhiêu? Tô Thần nhìn xem Trang Tuyền Cơ cùng Mai Huyền Sương nói. Nghe được Tô Thần nói đến Tiêu Lệ Huyết, Trang Tuyền Cơ cùng Mai Huyền Sương lông mày hơi động một chút. Người này rất nổi danh, huyết mãn Tây Lâu Tiêu Lệ Huyết, Lạc Dương đại tiêu cục nhị đương gia, nhưng là cụ thể tin tức, các nàng trong đầu liền không có bao nhiêu. Người này tồn tại cảm rất cao, nhưng là cũng rất thần bí, võ công chiêu số, ngoại nhân không biết được. Danh hào của hắn huyết mãn Tây Lâu, cũng là hắn lừa giết năm đó cướp đi Lạc Dương đại tiêu cục Tiêu Ngân 15 đường giang hồ khách, mà không có nhiều ít chính diện chiến tích, người này rất lợi hại. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần như thế một phân phó, hai người trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, trong đầu cực lực hồi ức Tiêu Lệ Huyết sự tích. Thật đúng là như Tô Thần nói như vậy, các nàng trong ấn tượng không có Tiêu Lệ Huyết cái gì chiến tích. Người này có chút kinh khủng. Mai Huyền Sương nói. Vậy ngươi đối Lạc Dương đại tiêu cục đại đương gia Tư Mã Trường Hận như thế nào nhìn, người này giống như người tàng hình vật, kia là một điểm tồn tại cảm đều không có, thật chẳng lẽ là Tiêu Lệ Huyết làm ra khôi lỗi. Mai Huyền Sương sau đó tiếp tục nói, Tư Mã Trường Hận không thể nào là khôi lỗi, có thể trở thành đại đương gia, làm sao lại đơn giản như vậy. Có đôi khi coi nhẹ một người, liền sẽ trở thành chí mạng mấu chốt. Tô Thần mở miệng nói, Thiếu Long Thủ. Người nói là Tư Mã Trường Hận còn mạnh hơn Tiêu Lệ Huyết, thế nhưng là có nghe đồn, năm đó Tư Mã Trường Hận đã cứu Tiêu Lệ Huyết mệnh, cho nên Tư Mã Trường Hận mới là Lạc Dương đại tiêu cục đại đương gia. Một bên Trang Tuyền Cơ không khỏi nói, thật sao, vậy liền xem một chút đi. Tô Thần mở miệng nói, một cái có thể trở thành một phương thủ lĩnh người, coi như thủ hạ lại ủng hộ, nếu như tự thân không có tuyệt cường năng lực hoặc là thực lực, căn bản là ngồi không yên. Có đôi khi khôi lỗi cũng không phải dễ làm như thế. Huống chi Tư Mã Trường Hận còn tưởng là nhiều năm như vậy Lạc Dương đại tiêu cục đại đương gia. Khách sạn hậu viện, Tiêu Lệ Huyết chính bưng lấy một quyển sách, tại dưới đèn, nhìn xem, thần sắc bình tĩnh. Ở một bên Tần Mãnh đánh gãy ngủ gật, đọc sách loại vật này hắn thật sự là nhìn không hạ, không rõ vì cái gì thư sinh đều thích khêu đèn đêm nhìn. Kéo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Thân hình khôi ngô Chu Thiên Lôi dậm chân đi đến. Tiêu Lệ Huyết thả ra trong tay sách vở, nhìn xem tiến đến Chu Thiên Lôi nói, cha được thế nào? Ta dò xét, hộp kiếm bị cướp, không phải chúng ta trong tiêu cục người bán tin tức. Chu Thiên Lôi nói, không phải chúng ta tiêu cục nội bộ tiết lộ tin tức, vậy đối phương sao lại biết chúng ta đi là sáng tối hai tiêu? Tần Mãnh không hiểu hỏi. Sáng tối hai tiêu là người ta quyết định, mà lại vào tay đồ vật về sau mới xác định phương thức, cùng tiêu người, bản thân cũng không biết. Cho nên sẽ không ra tại chúng ta tiêu cục, điểm này ta lúc trước liền nghĩ đến. Bây giờ chỉ là xác nhận một chút, nếu như không phải chúng ta tiêu cục người tiết lộ tin tức, vậy chỉ có thể là Tần đại sư bên kia. Hắn tại hộp kiếm bên trên làm tiêu chí, có thể làm cho đối phương tinh chuẩn địa tìm tới. Tiêu Lệ Huyết lạnh giọng mở miệng nói. Tần đại sư, chuyện này không có khả năng lắm, hắn vì cái gì làm như thế? Cái này muốn hỏi Tần đại sư chính hắn. Sự tình xử lý xong, ta sẽ đích thân trèo lên Tần gia trang vườn. Tiêu Lệ Huyết trong lúc nói chuyện, trong phòng tràn ngập ra một cỗ sát ý. Lúc này, một đạo thân ảnh màu đen đi đến. Nhị đương gia, Lục Côn Lôn động. Người vừa tới lên tiếng nói. Đi, chúng ta đi xem một chút đến cùng là ai nghĩ tính toán chúng ta. Tiêu Lệ Huyết đứng người lên hình, ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên. Tần Mãnh cùng Chu Thiên Lôi hai người thần sắc biến đổi, liếc mắt nhìn nhau một chút, cùng sau lưng Tiêu Lệ Huyết. Tại bọn hắn rời đi, trong bóng đêm, Lục Côn Lôn thân hình tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến đạo quán. Lúc này đạo quán bên trong, lộ ra rất là yên tĩnh. Nhưng là đạo quán chủ điện bên trong, thì là ánh nến lấp lóe, ba đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Tại cách đó không xa màu đen hộp kiếm trưng bày, Lục Côn Lôn đi vào đạo quán bên trong đại điện. Ánh mắt trước tiên, liền rơi vào kiếm kia hộp phía trên mặt lộ ra vui mừng. Lục thiếu, đa tạ phối hợp. Bồ đoàn trung tâm lão giả nhìn xem Lục Côn Lôn nói. Hừ, ta cũng không có phối hợp các ngươi, hộp kiếm ta mang đi. Nói xong, Lục Côn Lôn nhìn xem lão giả, hướng phía hộp kiếm đi đến. Tâm thần thì là tập trung ở ba người trên thân, phát hiện ba người không hề động. Sắc mặt buông lỏng, thân hình tăng tốc, xuất hiện tại hộp kiếm trước mặt, đưa tay chụp vào hộp kiếm. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, hộp kiếm bị hắn nắm trong tay. Không nghĩ tới các ngươi thật đúng là giữ chữ tín. Hộp kiếm nơi tay Lục Côn Lôn nhìn xem trong đại sảnh ngồi ba người. Chúng ta đương nhiên giữ chữ tín, đa tạ Lục thiếu giúp chúng ta dẫn tới Tiêu Lệ Huyết, Tiêu nhị đương ra ngươi vậy mà tới, liền hiện thân đi. Ở giữa lão giả lúc nói chuyện, đứng người lên hình nhìn về phía đại điện bên ngoài. Lục Côn Lôn ánh mắt ngưng tụ. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại cửa đại điện. Chính là Tiêu Lệ Huyết, Tần Mãnh cùng Chu Thiên Lôi ba người. Xem ra các ngươi là chuyên môn để Lục thiếu dẫn ta tới đây. Lần này mục tiêu của các ngươi là ta. Chỉ là ta có chút không rõ, dẫn ta, giống như không cần đem Lục thiếu liên lụy vào, các ngươi mục đích khác là cái gì? Tiêu Lệ Huyết thần sắc bình tĩnh nhìn xem trong điện ba người. Nói nhảm quá nhiều, Tiêu Lệ Huyết, đêm nay là tử kỳ của ngươi. Lên tiếng chính là hắn bên cạnh nam tử đầu trọc. Nam tử đầu trọc trong lúc nói chuyện, trên thân lộ ra một cỗ kinh khủng sát khí cùng khí thế hung ác, thân hình cũng giống như hung thú. Hướng phía Tiêu Lệ Huyết vồ giết tới. Trên thân cũng bộc phát ra một cỗ thần thế. Thần thế thành một cỗ bóng sói trạng thái, phối hợp thân hình của hắn, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tiêu Lệ Huyết. Bàn tay thành chảo, hướng phía Tiêu Lệ Huyết đầu bắt tới. Oanh, tại Tiêu Lệ Huyết bên cạnh Chu Thiên Lôi bước ra một bước. Trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng khí kình vận chuyển, tại cỗ này khí kình phía dưới, thân thể của hắn cất cao không ít, đồng thời thân thể như sắt, cơ bắp dữ tợn. Sắc mặt dữ tợn, đấm ra một quyền. Nắm đấm bên trong mang theo kinh khủng lôi quang, cùng kia chộp tới một chảo va chạm. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, hình thành một cỗ khí lãng, trong cung điện ánh nến trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Chương 757, Diêm La Điện, Huyết La Sát, Hắc Đao Khách. Tại lão giả bên cạnh cẩm y tráng hán. Đứng người lên hình, ánh mắt nhìn về phía tại Tiêu Lệ Huyết bên cạnh Tần Mãnh. Tần Tam Nương ra. Năm đó một trưởng mối thù, hôm nay để chấm dứt một chút. Năm đó một trưởng, ta làm sao không có ấn tượng. Tần Mãnh nhìn xem cẩm y đại hán, khẽ cho mày, hắn ấn tượng bên trong, không cùng người này giao thủ qua. Không nghĩ tới Tần Tam Nương ra mau quên như vậy, năm đó ta hai cái huynh đệ, thế nhưng là ngăn chặn ngươi, ta mới có cơ hội trong tay ngươi thoát đi. Cẩm y đại hán nhìn xem Tần Mãnh nói. Tam đại khấu trùm thổ phỉ, khấu nghi ngờ. Không nghĩ tới thân hình của ngươi biến hóa như thế lớn. Tần Mãnh lúc này biết đối phương là ai. Đã chạy trốn, nên cầu thả còn sống, không nghĩ tới còn dám tới trêu chọc ta, hôm nay liền đưa ngươi đi gặp huynh đệ của ngươi. Tần Mãnh ánh mắt âm lãnh nói. Muốn chết, cẩm y đại hán trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ thiết phủ. Thân hình trong nháy mắt xông ra, trong tay thiết phủ huy động, tốc độ nhanh chóng, hình thành một đạo đặc thù quỹ tích. Để cho người ta giống như không phân biệt được lưỡi búa này quỹ tích ở nơi nào. Rất tinh diệu bố chiêu. Tần Mãnh ánh mắt ngưng tụ, bước chân khẽ động, bàn tay đập lên, một cỗ kinh khủng khí kình hướng phía bàn tay hắn nhanh chóng hội tụ, bàn tay trở thành giống như bao trùm kình thiên cự thủ, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng phía kia cự phủ đánh ra. Nhìn thấy Tần Mãnh xuất trưởng, kia cẩm y đại hán sắc mặt trở nên dữ tợn, khẽ quát một tiếng. Thần thế, một búa bổ sơn hà. Lập tức nguyên bản quỷ dị cự phủ đột nhiên biến đổi, sát khí bộc phát, mang theo một loại bổ trời sập địa khí tức khủng bố. Tần Mãnh thần sắc biến đổi. Thần thế, bất diệt bá quyền. Oanh! Giờ khắc này, Tần Mãnh cũng là khẽ quát một tiếng, bàn tay nắm chặt đấm ra một quyền. Cùng kia bổ tới cự phủ đụng vào nhau. Bành! Hai cỗ lực lượng bộc phát ra kinh khủng khí kình ba động, toàn bộ đại điện đều lộ ra lắc lư. Giờ phút này chỉ còn lại đại điện bên trong áo xám lão giả, không có xuất thủ Tiêu Lệ Huyết cùng một bên cầm hộp kiếm Lục Côn Lôn. Tiêu Lệ Huyết thân thể tại môn kia miệng động cũng không động, ngũ quan bình tĩnh, như là thần hải minh châu con mắt, sáng tỏ dị thường, giống như trong đêm tối tinh tinh. Xem ra các ngươi đều là Thiên Trần Cung âm thầm thu nạp cao thủ, chỉ là ta có chút không rõ, chỉ bằng mượn các ngươi ba người, liền có thể giết chết ta. Ta rất không minh bạch. Tiêu Lệ Huyết nhìn xem áo xám lão giả nói. Tiêu Lệ Huyết, ngươi không phải tính toán không bỏ sót sao? Ngươi tính toán chúng ta mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Áo xám lão giả nhìn xem Tiêu Lệ Huyết, ánh mắt âm trầm nói. Tiêu Lệ Huyết ánh mắt có chút ngưng tụ. Đã đến giờ. Áo xám lão giả ánh mắt nhìn về phía Lục Côn Lôn. Lục Côn Lôn nhìn thấy áo xám lão giả nhìn về phía hắn, thần sắc hơi sững sờ, hắn không rõ giờ phút này áo xám lão giả nhìn về phía hắn là có ý gì. Đột nhiên, hắn cầm hộp kiếm bàn tay xuất hiện một cỗ hắc khí trong nháy mắt che kín tay phải của hắn, đồng thời hướng phía tâm hắn mạch mà đi. Lục Côn Lôn lập tức đem hộp kiếm ném đi. Thể nội bộc phát ra một đạo kiếm khí bao phủ tại mình cánh tay phải bên trên, ngăn cản cỗ khói đen này, nhưng là kiếm khí nhanh chóng bị tiêu hao, Lục Côn Lôn trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Lục Côn Lôn là theo chân ngươi cùng đi, ngươi sẽ không nhìn xem hắn cứ như vậy bị giết, hắn vừa chết, ngươi như thế nào cùng thánh kiếm hồ kiếm chủ bàn giao. Áo xám lão giả nhìn về phía Tiêu Lệ Huyết, ánh mắt âm trầm vô cùng. Hắn nhất định phải chết, ta tại sao phải giúp trợ hắn? Tiêu Lệ Huyết đứng ở nơi đó căn bản cũng không có động. Lục Côn Lôn sự tình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi, biến, áo xám lão giả ánh mắt sững sờ. Mà bên này Lục Côn Lôn cũng nghe đến Tiêu Lệ Huyết, ánh mắt hung ác, tay trái dẫn theo trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt chạm tại mình cánh tay phải bên trên. Giờ khắc này, Lục Côn Lôn vậy mà tự đoạn cánh tay phải. Tay trái tại mình cánh tay phải bên trên điểm mấy cái, đem máu tươi ngừng lại. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm áo xám lão giả cùng Tiêu Lệ Huyết. Tiêu Lệ Huyết, ngươi vừa mới nói cái gì, ta chú định chết. Thanh âm hắn trầm thấp, trong đôi mắt mang theo lửa giận. Từ ngươi đi theo ta nơi này, vận mệnh của ngươi đã chú định, đối phương sẽ không để cho ngươi cầm hộp kiếm rời đi, ngươi đến liền đại biểu, đối phương muốn ngươi chết. Tiêu Lệ Huyết nhìn xem áo xám lão giả nói. Tiêu Lệ Huyết, ta rất bội phục ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này đều có thể đoán được. Cái này không cần đoán, ta chỉ là rất muốn biết, các ngươi chúc thực lực ấy, tính kế thế nào ta, Thiên Trần Cung vị kia cường giả tới. Tiêu Lệ Huyết thanh âm trầm thấp, ánh mắt liếc nhìn bốn phía mở miệng nói. Đạo quán một chỗ mái hiên phía trên, Tô Thần bốn người chính nhìn xem đại điện bên trong tình hình. Bọn hắn vậy mà cũng đang tính kế Lục Côn Lôn, đây là xui xẻo ra hỏa. Tô Thần không khỏi lắc đầu nói, cái này Tiêu Lệ Huyết lòng tham tính, rất lợi hại. Tô Thần một mực chú ý cái này Lạc Dương Tiêu Cục nhị đương gia, người này thần sắc một mực rất bình tĩnh, mà lại biết được rất nhiều. Thiên Trần Cung cường giả có nào? Tô Thần không khỏi hỏi. Thiên Trần Cung Giang Nam môn phái võ lâm trong thế lực ba cung một trong, có hai tên đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cao thủ, một người là cung chủ Bạch Mạc Trần cùng phó cung chủ Lâm Khiếu Thiên. Còn có hai vị phó cung chủ, thực lực cũng ở trong biển ngưng thần, đây là bên ngoài. Nếu như Bạch Mạc Thiên không xuất hiện, tới hẳn là Lâm Khiếu Thiên. Mai Huyền Sương nói, chỉ là tại nàng lúc nói chuyện, hai thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Phía trước một người người mặc hồng y, một đầu tóc xanh đón gió bay múa. Đôi mắt tươi đẹp, bàn tay tinh tế trắng nõn, trên trán lại lộ ra một cỗ uy nghiêm. Tại đạo thân ảnh này về sau, đi theo một nam tử mặc áo bào đen, nam tử ánh mắt lăng lệ, sau lưng có một thanh đen nhánh trường đao. Diêm La Điện, Huyết La Sát, Hắc Đao Khách. Nhìn thấy đi ra hai người, Tiêu Lệ Huyết ánh mắt có chút ngưng tụ nói. Tiêu nhị đương gia, từ biệt mấy năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nữ tử áo đỏ lúm đồng tiền ngậm xuân nói. Là mấy năm không gặp, không nghĩ tới biến mất 20 năm Diêm La Thành vậy mà cùng Thiên Trần Cung hợp tác. Chu đế trọng thương, thật sự là phong vân biến hóa, các người những này biến mất thế lực, đều đi ra. Tiêu Lệ Huyết trầm giọng nói. Tiêu Lệ Huyết, tại ba người chúng ta vây công dưới, ngươi là không có còn sống rời đi cơ hội, ta cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Huyết La Sát nhìn xem Tiêu Lệ Huyết nói. Ta rất muốn biết, các ngươi mục đích khác là cái gì? Tiêu Lệ Huyết chưa có trở về Huyết La Sát, mà là đã hỏi tới các nàng mục đích khác. Ngươi chẳng lẽ đoán không được sao? Huyết La Sát mở miệng nói. Nếu như hắn đoán được, hắn liền sẽ không xuất hiện. Huyết La Sát lúc nói chuyện, một người mặc áo trắng, mang theo mặt nạ người đi ra, thanh âm rất trẻ trung, là một tuổi trẻ người. Tiêu Lệ Huyết nhìn xem xuất hiện thanh niên áo trắng mở miệng nói, lần này kế hoạch là ngươi an bài, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Nói cho ngươi cũng không sao, chuyện này, chính là ta bày ra, nói cho ngươi, mục đích khác là cái gì? Mặt khác mục đích đúng là diệt ngươi Lạc Dương Đại Tiêu Cục. Bây giờ Lạc Dương Đại Tiêu Cục, bên kia hẳn là máu chảy thành sông. Thanh niên áo trắng lạnh giọng nói, ngươi là thánh kiếm hồ bên trong người, tốt một chiêu một mũi tên trúng ba con chim. Tại thanh niên áo trắng thoại âm rơi xuống thời điểm, Tiêu Lệ Huyết đột nhiên nói như vậy. Nghe được Tiêu Lệ Huyết, thanh niên áo trắng, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tiêu Lệ Huyết sẽ nói ra thân phận của hắn, mà không chú ý Lạc Dương Đại Tiêu Cục hiện trạng. Ngươi liền không quan tâm Lạc Dương Đại Tiêu Cục. Thanh niên áo trắng nhìn xem Tiêu Lệ Huyết nói. Chương 758, Lục Côn Lôn chết, Tiêu Lệ Huyết tính toán không bỏ sót. Ta Lạc Dương Đại Tiêu Cục bá cư Lạc Dương mấy chục năm, há lại các ngươi có thể diệt liền diệt. Tiêu Lệ Huyết nhìn xem thanh niên áo trắng nói. Ngươi tính toán ta. Đúng vào lúc này, tay cụt Lục Côn Lôn nhìn xem mang theo mặt nạ thanh niên, trong đôi mắt lộ ra một cỗ hung mang. Một cánh tay cắt ra, hắn chỉ còn lại cánh tay trái. Tay trái kiếm hắn không có luyện qua, về sau muốn thu hoạch được thành tựu rất khó. Đây hết thảy đều là trước mắt người áo trắng tạo thành, hắn muốn giết chết thanh niên áo trắng này. Ta muốn giết ngươi, nhìn xem ngươi là ai. Lục Côn Lôn bước chân khẽ động, thân hình hóa thành tàn ảnh, hướng phía thanh niên áo trắng kia mà đi, trường kiếm trong tay hóa thành lưu quang hướng phía thanh niên áo trắng mà đi. Sư huynh, vốn đang có thể nhiều về một hồi, nhưng là mình muốn chết, làm sư đệ liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thanh niên áo trắng tự xưng sư đệ, đây là thừa nhận thân phận của mình. Thanh niên áo trắng bên hông vừa gảy, một đạo kiếm mang màu xám trong nháy mắt xuất hiện, mãnh liệt bắn hướng xuất thủ Lục Côn Lôn. Kiếm ra, tĩnh mịch, vô thanh vô tức. So với Lục Côn Lôn nhanh đến mức quá nhiều. Chưa quen thuộc tay trái kiếm, sao có thể so ra mà vượt đối phương. Xuất thủ Lục Côn Lôn cảm giác được đối phương tốc độ xuất thủ, thần sắc biến đổi, thân hình cấp tốc rút lui, tay trái kiếm, cấp tốc lui về, cản trước mặt mình. Keng, kim loại va chạm thanh âm vang lên. Lục Côn Lôn thân ảnh bị chấn động đến lui lại, trường kiếm trong tay có chút bất ổn, trực tiếp rớt xuống đất trên mặt. Tại bị chấn động đến lui lại trong nháy mắt, Lục Côn Lôn thân hình nhất chuyển, hướng phía ngoài điện mà đi. Vừa mới xuất thủ, không phải là muốn giết đối phương, tức giận, phẫn nộ, đều là giả vờ. Hắn là tìm cơ hội thoát đi. Ở những người khác trong tay, hắn không có cơ hội thoát đi. Hắn thực lực hôm nay mặc dù bước vào thiên nhân cửu nạn, nhưng là người ở chỗ này đều là trong biển ngưng thần cường giả, thần thế hắn không ngăn cản được. Nếu như cánh tay phải không gãy, hắn còn có thể thi triển tự mình hại mình bá đạo kiếm chiêu, bộc phát một đợt. Nhưng là hiện tại không có cái năng lực kia. Sư huynh, ngươi đi không được. Tại Lục Côn Lôn động thời điểm, lúc trước cùng hắn tiếp xúc người áo đen xuất hiện ở trước mặt hắn, một chưởng vỗ ra. Tốc độ cực nhanh, Lục Côn Lôn vội vàng đưa tay cùng đối phương tiếp một chưởng. Bành! Toàn bộ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, thân thể rơi vào thanh niên áo trắng trước mặt, thanh niên áo trắng trường kiếm trong tay giống như linh xà, trong nháy mắt một kiếm đâm vào Lục Côn Lôn tim chỗ. Sau đó bàn tay khẽ hấp, kiếm kia hộp bị hắn hút vào bàn tay. Sư huynh, cho ngươi mượn máu tươi dùng một lát. Thanh niên áo trắng sau đó đem hộp kiếm rơi vào Lục Côn Lôn lồng ngực vết thương chỗ. Lập tức Lục Côn Lôn lồng ngực kiếm thương chỗ máu tươi trong nháy mắt tràn vào đến hộp kiếm phía dưới. Hộp kiếm tại Lục Côn Lôn máu tươi bên trên, tản mát ra tinh hồng sắc quang mang. Ngươi, ngươi là ai? Lục Côn Lôn còn thừa lại một hơi, nhìn xem thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng chậm rãi đi vào Lục Côn Lôn bên tai, nhẹ nhàng nói một câu nói. Ngươi, sao lại thế? Nói còn chưa dứt lời, cả người không có khí tức. Chết được rất không cam tâm, thân thể khô quắt, máu tươi toàn bộ tràn vào hộp kiếm bên trong. Xem ra Tần đại sư kiếm này hộp, không phải cho Lục Côn Lôn rèn đúc, ngươi cho ngươi chế tạo, không nghĩ tới các ngươi kế hoạch này tính kế 10 năm. Nhìn xem một màn này, Tiêu Lệ Huyết mở miệng nói. Tiêu Lệ Huyết, không nghĩ tới ngươi cái này đều có thể nhìn ra, ta thật rất bội phục ngươi. Không biết ngươi có thể hay không đoán được ta là ai? Thanh niên áo trắng nhìn xem Tiêu Lệ Huyết nói. Kiếm thứ ba Tử Thạch Hàn Thiên. Tiêu Lệ Huyết mở miệng nói. Nghe được câu này, thanh niên áo trắng đôi mắt bên trong thần sắc biến đổi, chậm rãi lấy xuống mình mặt nạ, lộ ra một trương lạnh lùng dị thường mặt. Ngươi là thế nào biết là ta? Hắn ánh mắt lăng lệ nhìn xem Tiêu Lệ Huyết. Đoán, lúc trước về sau đoán, kiếm thứ hai tử chính là kiếm chủ thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ, làm người có chút chất phác, khẳng định không phải, cho nên ta từ kiếm thứ ba tử đoán lên, không nghĩ tới bị ta đoán được. Ta rất muốn biết, ngươi tại Thiên Trần Cung thân phận, ngươi bây giờ thân phận bại lộ, cũng không cần ẩn núp nữa. Tiêu Lệ Huyết nhìn xem thanh niên áo trắng nói. Ta là Thiên Trần Cung thiếu cung chủ, Bạch Mạc Thiên nhi tử. Thạch Hàn Thiên nói. Như vậy sao, Bạch Mạc Thiên thật sự là lợi hại, vậy mà đem chính hắn nhi tử đưa đến Thánh Kiếm Hồ. Lần này hắn không chỉ có tính toán ta Lạc Dương đại tiêu cục, còn tính toán Thánh Kiếm Hồ, hắn là muốn làm cái này Lạc Dương quận bá chủ thực sự. Tiêu Lệ Huyết nói, Lạc Dương quận bá chủ, quá nhỏ. Ta thế nhưng là rất hiếu kỳ, ngươi làm sao không lo lắng Lạc Dương đại tiêu cục an toàn. Tiến về Lạc Dương đại tiêu cục, thế nhưng là phụ thân ta cùng Lâm Thúc. Còn có Diêm La Điện điện chủ Dương Thuận Thiên, ba tên đỉnh tiêm ngưng thần, Tư Mã Trường Hận cho dù có ẩn tàng, cũng chỉ có chết phần. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi cũng không nhìn thấy. Thạch Hàn Thiên nhìn xem Tiêu Lệ Huyết mở miệng nói. Có đôi khi, các ngươi đang tính mà tính, không có nghĩa là vì ta Lạc Dương đại tiêu cục không có tính toán. Lạc Dương đại tiêu cục bên kia, thắng bại nhưng chưa định. Tiêu Lệ Huyết lạnh giọng nói. Chỗ tối, Tiêu Lệ Huyết làm sao còn như thế bình tĩnh? Từ trước mắt bố cục nhìn, Tư Mã Trường Hận hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có chính hắn chỉ sợ cũng đi không ra tòa này đạo quán. Mai Huyền Sương truyền âm nói. Cụ thể ta cũng không biết, bất quá cái này Tiêu Lệ Huyết bình tĩnh như thế, hẳn là có thủ đoạn đi. Bất quá Diêm La Điện là cái gì thế lực, các ngươi ai biết? Tô Thần không khỏi hỏi. Ta xem qua một phần giang hồ ghi chép, đại sở đế quốc thời kỳ, trên giang hồ có tứ đại tà tông, tử nhân chủng tà thần cung. Diêm La Điện, Thiên Âm Phái, chỉ là Chu Đế đăng cơ về sau, cái này tứ đại tà tông liền biến mất không thấy gì nữa. Mai Huyền Sương nói, tứ đại tà tông, không nghĩ tới tử nhân chủng lại là tứ đại tà tông một trong. Tô Thần khẽ chau mày. Chu Đế trọng thương vừa ra, trên giang hồ thật loạn đi lên. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lệ Huyết. Hắn không biết đối phương vì cái gì như thế lạnh nhạt. Tiêu Lệ Huyết, ngươi vẫn là trước kia, mặc kệ gặp được sự tình gì. Đều lộ ra như thế lạnh nhạt, chẳng lẽ ngươi cho rằng Tư Mã Trường Hận sẽ có sống cơ hội sao? Hôm nay ngươi sau khi chết, Tư Mã Trường Hận sẽ đi cùng ngươi. Đang khi nói chuyện, huyết la sát trên thân khí thế ngưng tụ, bỗng nhiên phóng xuất ra, trong chốc lát một cỗ lăng lệ khí tức âm lãnh tại toàn bộ đại điện bên trong xuất hiện. Oanh, oanh, liền lúc này. Lúc trước giao thủ Tần Mãnh cùng Chu Thiên Lôi đột nhiên gầm nhẹ, trên thân lực lượng tập trung, đấm ra một quyền. Đem cùng bọn hắn giao thủ người đẩy lui, thân hình rơi vào cửa đại điện. Nhị ca, đi mau, chúng ta ngăn trở bọn hắn. Kia Chu Thiên Lôi dẫn đầu xông ra, quanh thân lực lượng không ngừng tuôn ra, một cỗ vô cùng kinh khủng thiên lôi khí kình tại để thể nội bộc phát ra, một nháy mắt cả người giống như lôi đình, hướng phía đám người nhào tới. Không tốt, hắn muốn tự bảo. Sau lưng huyết la sát kia hắc đao khách biến sắc, thân hình trong nháy mắt bay lên không, chém ra một đao. Xuy. Màu đen đao mang trong nháy mắt xuất hiện, một đao mà qua, kia xuất thủ Chu Thiên Lôi bị một đao kia một phân thành hai. Thật bén nhọn một đao. Quan chiến Tô Thần nhìn xem một đao kia, ánh mắt ngưng tụ. Mà giờ khắc này, Tiêu Lệ Huyết cùng Tần Mãnh thân hình đã lui ra phía sau, xuất hiện tại đạo quán đại điện bên ngoài. Chỉ là bọn hắn trước mặt thân ảnh màu đỏ chính cản trở bọn hắn. Tiêu Lệ Huyết, huynh đệ ngươi vì ngươi mà chết, ngươi làm sao có thể rời đi đâu? Huyết La Sát nhìn xem Tiêu Lệ Huyết nói. Chương 759, tên điên, ngoan nhân, lấy mệnh tính toán. Tần Mãnh, cho ngươi một cái cơ hội, đầu nhập vào chúng ta, sau này ngươi chính là Lạc Dương đại tiêu cục chủ nhà. Thanh niên áo trắng cùng đi theo ra, nhìn xem Tần Mãnh nói. Hừ, muốn giết chúng ta, ngươi liền lấy ra, thủ đoạn của các ngươi. Tần Mãnh hừ lạnh một tiếng nói. Trên thân khí kình lưu chuyển, một cỗ kinh khủng khí kình bộc phát ra, bước chân bước ra, nắm đấm nâng lên. Bất diệt bá quyền, kinh khủng khí kình hướng phía hắn nắm đấm hội tụ, trên nắm tay tản mát ra kinh khủng bá đạo khí tức. Chỉ là tại gia quyền thời điểm, nắm đấm của hắn đột nhiên nhất chuyển, hướng phía sau lưng rít gào nước mắt máu công kích mà đi. Xuy, chỉ là cái này kinh khủng nắm đấm còn bộc phát ra, một đạo huyết sắc khí kình xuyên thấu hắn khí kình, xuyên thủng tâm mạch của hắn. Tần Mãnh hội tụ khí kình trong nháy mắt tiêu tán. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tiêu Lệ Huyết. Ngươi làm thế nào thấy được là ta? Tần Mãnh có chút không dám tin tưởng nhìn xem Tiêu Lệ Huyết. Hắn không nghĩ tới Tiêu Lệ Huyết sẽ ra tay với hắn. Lần này mặc dù sáng tối áp tiêu, mặc dù Tần Đại Sư tại hộp kiếm bên trên làm tiêu chí, nhưng là các ngươi lộ tuyến là giống nhau, hơn nữa còn là một trước một sau, cách xa nhau chỉ có 2 dặm lộ trình, ngắn như vậy khoảng cách, ngươi không phát hiện được, đuổi không đến, cái này khiến ta không tin. Đương nhiên ta lúc trước chỉ là hơi có hoài nghi, chỉ là không thấy được hiện trường làm không được phán đoán. Thế nhưng là ngươi vừa mới khí kình vận chuyển, là cuồng bạo, nhưng là khí kình có tiết điểm, không phải đối bọn hắn phát, mà là đối ta, cho nên ta xuống tay trước. Tiêu Lệ Huyết thần sắc y nguyên bình tĩnh. Hắn giống như không có chút nào vì Tần Mãnh phản bội có bao nhiêu tức giận. Tiêu Lệ Huyết, ngươi thật sự là lợi hại, hôm nay không giết ngươi, chúng ta tâm khó có thể bình an a. Thạch Hàn Thiên ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Tiêu Lệ Huyết. Đang khi nói chuyện, 5 thân ảnh đem Tiêu Lệ Huyết vây quanh ở trong đó. Coi như ta hôm nay chết, các ngươi cũng sẽ khó có thể bình an, bởi vì ta Lạc Dương Đại Tiêu Cục sẽ tồn tại, mà lại nơi này tin tức tiêu cục bên kia cũng sẽ biết được. Tiêu Lệ Huyết đang nói chuyện thời điểm, trong tay áo đột nhiên một đạo màu xám nhỏ bé cái bóng trong nháy mắt thoát ra, mang theo ảnh thoát ra trong nháy mắt, thần thế Xâm La Vạn Đạo. Oanh, một cỗ khí tức khủng bố sau lưng hắn tuôn ra, nguyên bản đêm khuya đen nhánh trong nháy mắt bị một cỗ bóng tối bao trùm, hắc ám bên trong xuất hiện từng đạo kinh khủng cái bóng, chung quanh khí tức trong nháy mắt biến hóa giống như địa ngục. Muốn chết, muốn chết. Thần thế Máu Ngục La Sát, thần thế Đao Ngục. Hai cỗ kinh khủng thần thế đồng thời bộc phát ra, đem Tiêu Lệ Huyết thần thế chấn vỡ. Trong lúc nhất thời, miếu thờ khôi phục bình thường. Hơi trễ, nên phát ra ngoài, đã phát ra ngoài. Tiêu Lệ Huyết thần sắc bình tĩnh nói. Phát ra ngoài thì có ích lợi gì, Lạc Dương Đại Tiêu Cục tối nay cũng sẽ biến mất. Thạch Hàn Thiên sắc mặt dữ tợn nói. Thật sao, ta có 2 cái chân chính huynh đệ, đồng sinh cộng tử huynh đệ. Một cái Tư Mã Trường Hận, một cái Tây Lâm Võ. 3 người chúng ta năm đó cùng một chỗ từ trong thôn lang thang ra, một năm kia, ta 7 tuổi, Tư Mã Trường Hận 8 tuổi, Tây Lâm Võ giống như ta, nhưng là so với ta nhỏ hơn 1 tháng. Tư Mã Trường Hận là đại ca, ta là lão tam, Tây Lâm Vũ lão tam, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, cùng một chỗ lang thang 1 năm, về sau ta cùng Tư Mã Trường Hận bái nhập Lạc Dương Đại Tiêu Cục, khi đó Lạc Dương Đại Tiêu Cục vẫn chỉ là một cái bình thường tiêu cục, không có bây giờ nổi danh. Tiêu Lệ Huyết đang nói những này thời điểm, ánh mắt bên trong mang theo một tia hoài niệm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.